Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1300, Riverborn dân cư dòng sông. Khi Sunny và Nephis lần đầu gặp Ernang, cả hai đều lo lắng cho người phụ nữ già yếu ớt. Bà trông quá đỗi già nua và mong manh, như thể có thể gãy vụn bất cứ lúc nào. Làn da rám nắng của bà mỏng và trong suốt như giấy dầu. Đôi mắt đục mờ đầy lệ, và thân hình gầy guộc của bà dường như bị nhấn chìm trong những nếp gấp đen tối của chiếc áo choàng tối màu. Họ không chắc liệu người phụ nữ già ấy có thể sống sót qua thêm một ngày bình yên nào nữa. Chưa đừng nói đến một cuộc hành trình dài và đầy nguy hiểm trên Great River, dòng sông vĩ đại. Tuy nhiên, khi ngày tháng trôi qua, những lo lắng của họ đã chứng minh là sai. Ernang vẫn tiếp tục bám víu vào sự sống. Thực tế là, tình trạng của bà dường như đang dần cải thiện. Bà có nhiều sức sống hơn, có thể giữ cho đầu óc minh mẫn trong thời gian lâu hơn và thậm chí còn lấy lại được một chút cảm giác thèm ăn. Ban đầu, Sunny nghĩ rằng đây đơn thuần là kết quả của việc cuối cùng bà có hy vọng trở lại sau khi chờ đợi họ trong thời gian không rõ bao lâu, cùng với việc ăn uống đầy đủ hơn. Nhưng khi thời gian trôi qua, sự thay đổi quá rõ ràng để có thể giải thích chỉ bằng cảm hứng. Ernang, rõ ràng là đang thay đổi. Đôi tay của bà dần dần ngừng run rẩy, và sự nắm chặt của bà lên cần lái trở nên chắc chắn hơn. Đôi mắt đục mờ của bà lấy lại một phần ánh nhìn sắc bén trước kia. Bà không còn cúi gập người nhiều như trước, và giọng nói không còn yếu ớt và kẽo kẹt như trước. Bà không mệt mỏi nhanh chóng như ban đầu, và những khoảng thời gian im lặng khi bà như lơ mơ với đôi mắt mở dần dần ít xảy ra, rồi ngừng hẳn. Dường như Ernang đang dần trẻ lại. Sunny phải thừa nhận rằng mình không chỉ tưởng tượng khi cậu mở mắt một ngày kia và nhận ra có một vài sợi tóc đen xen lẫn trong mái tóc trắng xóa của bà. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu nhìn Ernang vài giây, sau đó hạ ánh mắt xuống dòng chảy mạnh mẽ của Great River. Dòng sông chảy ngược về quá khứ. Nephis, người đang luyện tập các tên mà bà lão dạy cho đến lúc này vẫn chưa có kết quả, nhận thấy cậu đã tỉnh và kéo nhẹ tay áo của cậu. Rồi cô lặng lẽ liếc nhìn Ernang rồi quay lại. Sunny do dự một lúc. Mình ư? Sao lại là mình phải hỏi? Hỏi một phụ nữ về tuổi tác. Cô ấy nghĩ mình thích tìm cái chết à? Thật ra, nhìn lại thì lịch sử của cậu quả đúng là như vậy. Cậu thở dài, liếc nhìn Nephis đầy tức tối, rồi bước đến gần bà lão trong khi kín đáo quan sát gương mặt và thân hình gầy guộc của bà. Không thể phủ nhận, Ernang trông khỏe khoắn hơn rất nhiều. Dù không thể gọi bà là trẻ, nhưng cũng không thể coi bà là già cỗi hay suy yếu như trước. Sunny lưỡng lự trong vài giây, rồi lịch sự hỏi, thưa bà, tôi có thể hỏi một điều được không? Bà lão mỉm cười dịu dàng. Tất nhiên, thưa ngài, giờ thì mình biết nói gì đây? Sunny hít sâu, rồi quyết định nói thẳng ra. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng, có phải bà đang dần trẻ lại không? Ernang nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên. Sunny ngượng ngùng ho vài tiếng. Xin lỗi, chỉ là tôi nhận thấy bà trông khỏe mạnh hơn. À, không có ý nói là trước đây bà không khỏe. Bà lão bất ngờ cười khúc khích. Không, không, là tôi mới phải xin lỗi. Thưa ngài, chỉ là tôi chưa từng gặp ai hoàn toàn từ bên ngoài Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel cả. Đó là lý do tôi không dễ dàng nhận ra rằng các ngài có thể không biết một số điều tưởng chừng là lẽ thường tình ở đây. Bà lắc đầu, rồi dịu dàng nói, đúng vậy, thân thể này của tôi đang thực sự trẻ lại. Đó là vì chúng ta đang đi xuống hạ nguồn. Sunny và Nephis nhìn nhau đầy bối rối. Sau một lúc im lặng, cậu kín đáo quan sát hình dáng mảnh mai của cô, trong khi cô thì thẳng thắn nhìn lại cậu. Cuối cùng, Nephis lên tiếng, Nhưng, không có vẻ như Sunny và tôi thay đổi gì. Chẳng phải họ đã phải trở thành những đứa trẻ rồi sao? Ernang gật đầu, nét mặt thoáng chút buồn bã. Tất nhiên là không, đó là vì các ngài là outsider, người ngoại lai, trong khi tôi là Riverborn, dân cư dòng sông, người ngoại lai không bị ràng buộc bởi dòng chảy của Great River. Vì họ đến từ bên ngoài, họ tự do lang thang trên sông tùy ý, đi bất cứ khoảng cách nào, đó là lý do họ cũng được gọi là Pilgrim, kẻ hành hương, bà mỉm cười, nhưng chúng tôi, dân cư dòng sông, thì khác, vì chúng tôi được sinh ra trong lăng mộ của Ariel, nên chúng tôi bị ràng buộc bởi dòng chảy của thời gian bên trong đó. Chúng tôi chỉ có thể đi xa chừng nào tuổi thọ của mình cho phép. Và dù vậy, hướng duy nhất mà chúng tôi được phép là ngược dòng. Chúng tôi bị xiềng xích vào đoạn sông nơi mình sinh ra. Sunny nhìn bà đầy bối rối, cố gắng tưởng tượng một cuộc sống như thế sẽ ra sao. Khoan đã, nó hoạt động thế nào? Cùng lúc đó, Nephis hỏi, vậy, bà sẽ già đi khi di chuyển ngược dòng, và trẻ lại khi đi xuôi dòng. Điều đó có nghĩa là theo nơi bà được sinh ra. Ernang nhìn cả hai với vẻ bất lực, rồi cuối cùng quyết định trả lời câu hỏi của Nephis trước và gật đầu. Đúng vậy, Sunny chớp mắt vài lần, rồi đột ngột mở to mắt. Khoan đã, điều đó có nghĩa là miễn là bà ở yên tại chỗ, bà sẽ bất tử. Ernang thở dài nhẹ nhàng, cơ thể chúng tôi sẽ không già đi. Thưa ngài, điều đó không đồng nghĩa với sự bất tử. Bà nhìn dòng nước lấp lánh của Great River đầy tiếc nuối. Thực ra, dân cư dòng sông chúng tôi thường không sống lâu lắm, ít nhất là ở Whip. Cuộc sống ở đây đầy khó khăn, và dòng nước thì nguy hiểm, vì chúng tôi sống gần tương lai hoang vắng. Có rất nhiều corrupted, kẻ bị tha hóa, đến từ thượng nguồn. Tất cả đều miễn nhiễm với dòng chảy của thời gian. Mọi chuyện vẫn ổn khi chúng tôi có nhiều người ngoại lai trong hàng ngũ, các bậc trưởng bối của chúng tôi. Nhưng khi số lượng của họ giảm dần, việc tự cung tự cấp và bảo vệ thành phố trở nên ngày càng khó khăn. Gương mặt của bà lão trở nên tối sầm. Sau cùng, thật không dễ để chiến đấu với kẻ địch có thể tự do tấn công và rút lui, trong khi mình lại không thể truy đuổi. Dù vậy, chúng tôi đã cố gắng. Cuộc sống ở Whip có thể không dễ dàng hay sung túc, nhưng nó rất đáng giá, ít nhất là đối với tôi. Ernang rơi vào im lặng, nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi. Khoan đã nào, Sunny nghiêng đầu và không thể kiềm chế được bản thân. Cậu thốt lên, vậy, thưa bà Ernang, bà thực sự bao nhiêu tuổi? Ôi, mình đang làm gì thế này? Bà lão nhìn cậu và bật cười. Tôi ư, thực ra, trong dân cư dòng sông, tôi được coi là một phụ nữ khá trẻ. Cậu đứng hình, Nephis cũng đứng hình, tê trẻ. Ernang gật đầu một cách chân thành. Tất nhiên, tôi chỉ mới khoảng 200 tuổi thôi mà. Hết chương.